Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2416, chương 2452, tự mình đi bắt bọn nhỏ. Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn đang xem kịch chung, hắn rõ ràng biết rõ mình hài tử, yêu cầu nghiêm nghị dạy dỗ, bởi vì chính mình cùng nương cửa thân phận, đưa đến bọn họ vô cùng kiêu hoành. Không chảy vuốt một chút mà nói, tuyệt đối không thể, nhưng là hiện nay, hắn còn không có xuất thủ. Như cũ đang nhìn, hy vọng đại cữu ca có thể thật đồng phục đám hài tử này. Dù sao hắn vừa lộ cái mặt thời điểm, Trường Không Trục Nhật cầm đầu một đám bốn cái hài tử. Trong ánh mắt cũng đều là sợ hãi quang mang đây. Cứu cứu, là cứu cứu, chúng ta chạy mau. Nhanh một chút, cũng không thể bị hắn tóm lấy rồi. Đây chính là phải chết sự tình. Cố gắng lên, U Lan cố gắng lên. Bốn cái hài tử, cao giọng gọi, Trường Không U Lan cũng sắp năng lực mình. Phát huy đến lớn nhất, kết giới cửa hang, cũng khuếch trương Trương Việt tới càng lợi hại rồi. Đúng vào lúc này thời điểm, trên bầu trời tội ác lực, đã hóa thành một cái bàn tay. Bắt được rồi bốn cái hài tử trước mặt, lúc này Âu Dương Thiên Hành thực lực, cũng coi là lấy được Trường Không Vô Kỵ công nhận, bởi vì này tiểu tử, lại đã trở thành vô thượng trí tôn. Không tệ, hắn chính nhi bát kinh, đạt tới vô thượng cấp xa cách hay lại là nắm giữ tội ác lực cái loại này. Đây hoàn toàn vượt quá Trường Không Vô Kỵ tưởng tượng, thật không biết hắn là làm thế nào đến. Nếu loại thực lực này, vậy đối với chả mấy người hài tử, còn là không phải dễ dàng có thể không? Có thể Trường Không Vô Kỵ biết, sự tình không đơn giản như vậy. Ngay tại Âu Dương Thiên Hành, cũng cho là mình bàn tay, có thể tùy tiện đắn đo bốn cái hài tử thời điểm. Dị biến cũng theo đó mà sống rồi. Ông, một cái lớn vô cùng, uy mãnh mạnh mẽ quyền trưởng. Tự Trường Không Trục Nhật trong tay xuất hiện, cái này quyền trượng vừa ra tới trong nháy mắt, toàn bộ tội ác lực đều bị cưỡng ép hút vào đến trong đó. Cứ việc đại cữu ca Âu Dương Thiên Hành thực lực cường đại, có thể như cũ không bắt được cái này quyền trượng, bởi vì trong đó là có tội ác ma khu, tự mình lưu lại lực lượng. Sư tôn bảo bối, tại sao lại ở đây mấy người hài tử trong tay? Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng có chút kinh ngạc, tệ hại, lại là lão tổ tông thiếp thân binh khí. Hảo tiểu tử, vì chạy trốn, lại vận dụng vật này. Lão tổ tông biết không phải là tức chết không thể. Âu Dương Thiên Hành kêu lên cửa ra, đồng thời hắn cũng không dám nữa ở tại loạn thần hải bên trong đi họp, mà là thân hình một cái không gian khiêu dược giữa. Dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, hướng bên này chạy tới. Nhưng mà, lần này tới nữa thời điểm, đã là lúc này đã trễ. Kết giới môn mở rộng, bốn cái hài tử trước sau chân, vọt ra khỏi kết giới bên ngoài đi. Bản thân mà nói, Âu Dương Thiên Hành cũng là vô thượng trí tôn rồi. Thời gian không gian vượt qua sau đó. Lấy được này bốn cái hài tử còn là không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Đáng tiếc bốn cái hài tử bên trong Trục Nhật, lần nữa lật bàn tay một cái to lớn kim thoi, xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Trường Không Vô Kỵ có thể cảm thụ rõ ràng, cái này kim thoi bên trong, hàm chứa cường đại vô cùng thời không chi lực, hay lại là vô thượng trí tôn cấp bậc. Cao hơn phổ thông tối cao đồ vật, đồ chơi này nhất định bị chính mình hảo huynh đệ thôn thiên phệ địa thú gia trì qua. Bảo bối cũng thật nhiều, Thiên Hành lúc này đều không biện pháp bắt bọn hắn lại rồi. Trường Không Vô Kỵ không thể không nhổ, nước bọt, lại nói hắn cũng đang suy nghĩ thôn thiên phệ địa thú huynh đệ đi đâu. Ban đầu ngũ hành chí tôn trao đổi thời điểm, hắn là như vậy đi theo đi. Kết quả chính mình tỉnh lại, sẽ không nhìn thấy hắn, độ kiếp cái gì, cũng không thấy, không biết được chạy đi đâu bận rộn đi làm đây, mà thì không kim toa khai triển sau này, thời gian không gian năng lực đặc thù, trực tiếp vượt qua Âu Dương Thiên Hành tưởng tượng. Bốn cái hài tử bước vào kim thoi nội bộ, hóa thành một đạo xuyên thấu thời không lưu quang, lấy vượt quá tưởng tượng phương thức, rời đi loạn thần hải, thậm chí rời đi minh ma tử giới, tiến vào đại vũ trụ bên trong, một cái không cũng biết địa phương đi. Đáng ghét, này bốn cái khốn kiếp, đừng tưởng rằng như vậy là có thể chạy ra khỏi trong tay ta lòng bàn tay. Bắt sau khi trở về, nhất định lần lượt đánh một trận. Âu Dương Thiên Hành dù sao cũng là vô thượng chí tôn rồi. Dù là kim thoi lực trong thời gian ngắn có thể thoát khỏi hắn khống chế, nhưng hắn chỉ cần là toàn lực phát huy năng lực, ở thông qua huyết mạch quan hệ, bắt này bốn cái phản nghịch hài tử, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trốn đến nơi đâu đều vô dụng. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Âu Dương Thiên Hành liền đại hội cũng bất kể, trực tiếp liền muốn ra tay, tính một lần bọn nhỏ hướng đi. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Âu Dương Thiên Hành khóe mắt, hắn cho là hoa mắt tựa như, xoa xoa con mắt, đang xác định tính nhìn một chút. Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, ngươi trở lại. Âu Dương Thiên Hành hưng phấn vô cùng kêu la rồi lên tiếng, hoàn toàn bị Trường Không Vô Kỵ trở về mà kinh sợ. Ở nơi này bên cạnh một đám sơn chủ môn, cũng vội vàng từng cái quỳ xuống đất bái phục, miệng trung sơn hô không ngừng, bái kiến vô thượng chí tôn, bái kiến hỗn nguyên vô thượng chí tôn, bái kiến hỗn nguyên vô thượng chí tôn, ân, đám người này. Trả lại cho Trường Không Vô Kỵ mới tinh phong hào, tăng thêm hỗn nguyên hai chữ sau này, cũng coi là đã phân biệt với phổ thông tối cao khác nhau đi. Vô Kỵ rất là bình thản, hắn một tay ký thác giơ một chút, vô luận là Âu Dương Thiên Hành hay lại là kia một đám sơn chủ môn, cũng cảm nhận được một cổ không cách nào lực lượng đề kháng, cưỡng ép đưa bọn họ phù chính. Muốn dập đầu cũng không được. Giờ phút này Âu Dương Thiên Hành tự nhiên cũng càng thêm thán phục Vô Trường Không Vô Kỵ thực lực. Ở tại bọn hắn bội phục cùng ngưỡng mộ chung, Vô Kỵ nhỏ mở miệng cười nói, mấy năm này hài tử lớn lên nhất định cho các ngươi thêm không ít phiền toái, quay đầu ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái bồi thường. Hài tử phương diện này các ngươi liền không cần lo, loạn thần hải sự tình thật tốt chủ trì, ta tự mình đem kia bốn cái chạy trốn khốn kiếp bắt trở lại. Trường Không Vô Kỵ cái này làm cha muốn đích thân hành động, loạn thần hải sự tình cũng không thể rối loạn, tự nhiên giao cho những người khác xử trí. Có Trường Không Vô Kỵ lời nói này sau này, Âu Dương Thiên Hành đám người tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, từng cái dập đầu bái lui, quay trở lại loạn thần hải chủ phong tội ác sơn trên đi tiến hành hội nghị sự tình đi. Tới Vô Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng có chút móc một cái, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, hỗn nguyên vô thượng cấp khác thực lực mở một cái, gần như toàn bộ vũ trụ thời gian không gian các loại đều bị hắn nhìn cũng rõ ràng là gì. Huyết mạch liên tiếp càng là không cách nào ẩn núp, sinh mệnh chi luân một cái chuyển động giữa, Trường Không Vô Kỵ nắm đường cong xuyên thấu qua thời không chuyển đổi, lấy trong thiên địa có thể nói tốc độ nhanh nhất, đi tới bốn cái tiểu gia hỏa vị trí phương. Vào giờ phút này, này bốn cái tiểu gia hỏa đang nghiên cứu một cái trong tiểu vũ trụ tương đương hơn nữa cái vũ trụ này, hay lại là vật vô chủ. Bọn họ đang tiến hành hoàn tù tì, như vậy tới phán định ai tới chinh phục cái này tiểu vũ trụ. Đang lúc bọn hắn tiến hành rất vui vẻ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đã hóa thành một đạo hắc quang bóng người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bốn người sau lưng, chợt quát ầm lên, bốn cái tiểu tiên thịt, các ngươi nhất định rất ăn ngon chứ, làm lão phu thức ăn đi. Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.